Thiên đạo đồ thư quán, chương 948, đầm âm dương, 2. Khóc chuyện audio.com, chấm, ừ, Khang đường chủ gật đầu. Học viện này rất nổi danh sao? Thấy thần thái kích động của hai người, Trương Huyền có chút nghi ngờ nhìn qua. Đâu chỉ nổi danh, Khang đường chủ cười gượng lắc đầu. Học viện danh sư Hồng Viễn. Là do danh sư đường của Hồng Viễn đế quốc nhất đẳng liên hợp với hơn 100 đế quốc nhị đẳng phía dưới thành lập ra. Là nơi chuyên môn chọn lựa, bồi dưỡng danh sư, cái nôi của danh sư tư tinh. Danh sư lục tinh tự mình giảng bài, giải đáp nghi ngờ, nếu như ta có thể đi vào trong đó học tập, chẳng khác nào bước lên con đường rộng rãi tiến vào danh sư ngũ tinh. Cơ bản không có gì thay đổi. Nơi bồi dưỡng danh sư. Trương Huyền líu lưỡi, hắn ngụy trang Dương Huyền, khiến người ta hiểu lầm là danh sư lục tinh. Trên thực tế, loại danh sư cấp bậc cao này, dài ngắn thế nào, hắn còn chưa thấy qua. Chỉ có điều, cho dù chưa thấy qua, người đạt được loại cấp bậc như vậy, thực lực mạnh mẽ, không cần suy nghĩ, cũng thấy đáng sợ, có thể được người như thế chỉ điểm, bất kể tu vi hay thực lực. Đều sẽ nhận được tiến bước giống như bay vọt vậy. Không nói gì khác, Mặc Hồn Sinh bị nhốt ở trong hoa sen. Chỉ là vô hồn sư lục tinh, lại lợi hại như vậy. Càng chưa nói lại danh sư cấp bậc này. Trước đó, ta chỉ hy vọng danh sư đường chúng ta có thể có được một thứ hạng tốt. Mà lần này, có Trương Sư gia nhập, ta hy vọng, các ngươi có thể tranh thủ một vị trí trong 10 người đứng đầu. Sắc mặt Khang đường chủ ngưng trọng nói, trước đây, hắn chỉ hy vọng trong lần so tài lần này, thứ hạng không đếm ngược giống như trước đây là được. Ngày hôm nay thấy được Trương biểu hiện của Huyền, trong lòng sinh ra một hy vọng khó có thể kìm chế. Đó chính là liên minh vạn quốc, nghĩ biện pháp xông ra một người trong 10 người đứng đầu. Một khi thành công, đường chủ hắn tuyệt đối sẽ có tên lưu danh thiên cổ. Thậm chí cũng có cơ hội điều vào danh sư đường của Huyễn Vũ Đế Quốc. Nhận được điều kiện tu luyện càng hậu đãi hơn. 10 người đứng đầu, Nhược Hoan công tử siết chặt nắm đấm. Chỉ có điều, 10 người đứng đầu cũng không phải dễ dàng như vậy. Tuy rằng thế lực khác đều tới Vương Thành, nhưng bọn họ đều làm công tác giữ bí mật đối với thành viên tham gia thi đấu rất tốt. Cho dù là ta, cũng không hỏi thăm được quá nhiều. Tuy rằng trong lòng khát vọng, Khang đường chủ cũng biết độ khó trong đó, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, năng lực danh sư là một phần thi thử thách, tu vi cũng là một phần, nếu muốn lấy được một trong 10 người đứng đầu, không có thực lực hóa phàm tứ trọng trung kỳ, gần như là không có khả năng. Hóa phàm tứ trọng trung kỳ, Trương Huyền nhướng mày, không sai, cho nên, ta hy vọng trong thời gian gần 2 tháng này. Các ngươi có thể cố gắng khổ luyện, tranh thủ thực lực tiến thêm một bước. Ánh mắt Khang đường chủ sáng lấp lánh nhìn qua. Bởi vậy, ta dự định bắt đầu từ ngày mai. Dẫn các ngươi đi, đầm âm dương tu luyện. Đầm âm dương, lão sư nói chính là, đầm âm dương ở Nguyên Hỏa Băng Nguyên. Nhược Hoan công tử vội vàng nhìn qua. Không sai, ngoại trừ Nguyên Hỏa Băng Nguyên, còn chỗ nào có đầm âm dương nữa? Khang đường chủ gật đầu, nhưng, người trong Nguyên Hỏa Băng Nguyên, không phải luôn luôn bất hòa với vạn quốc thành chúng ta sao? Bọn họ cho chúng ta mượn đầm âm dương sử dụng tu luyện sao? Nhược Hoan công tử nghi ngờ, cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã cùng lão tổ của bọn họ bàn bạc qua, chỉ cần các ngươi có thể thông qua tuyển chọn và sát hạch của bọn họ, có thể tiến vào trong đó tu luyện. Đầm âm dương, ẩn chứa hai loại thuộc tính âm dương, một bên băng lạnh tận xương, một bên giống như ngọn lửa, ở bên trong tu luyện, có thể điều tiết lực lượng trong cơ thể rất tốt, khiến người ta càng dễ dàng cảm ngộ cảnh giới, tu vi nhanh hơn, nhất là đối với người có loại thể chất đặc biệt thuần âm. Thuần dương, có trợ giúp cực lớn, Khang đường chủ nói, đối với thể chất thuần âm. Thuần dương, Trương Huyền sửng sốt, đúng vậy, đầm âm dương, đầm phân chia ra âm dương, có thể rất dễ dàng khiến cho người thể chất thuần âm. thuần dương, kích hoạt thể chất, tu vi tăng mạnh. Đáng tiếc, hai loại thể chất này thật sự quá hiếm thấy. Nếu không, chỉ cần đi vào trong đó, tất nhiên có thể đánh phá rào chắn. Nhanh chóng tiến bước, Khang đường chủ xúc động. Điều này, ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Thể chất thuần âm, thuần dương là rất hiếm thấy. Nhưng, Triệu Nhã chính là người trước. Hiện tại thể chất của nàng mới mở ra 20%. Đã lợi hại như vậy. Nếu cái đầm âm dương này lợi hại như vậy, có thể dẫn nàng đột phá hay không? Về phần chính hắn, ngược lại thật sự cảm thấy không có vấn đề gì. Dù sao chỉ cần có công pháp thiên đạo và đầy đủ linh thạch. Tu luyện đối với hắn mà nói, đơn giản giống như ăn cơm uống nước, đừng nói hóa phàm tứ trọng. Chỉ cần hai thứ này chuẩn bị đầy đủ, trong một ngày đột phá đến cửu trọng cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều, đầm âm dương ở phía cực nam của Liên minh Vạn Quốc. Cách nơi này cực xa, cho dù có man thú bay tứ tinh đỉnh phong, chỉ bay một chuyến, không mấy chục ngày cũng không thể hoàn thành. Lại thêm tu luyện, lần này qua, ít nhất phải hơn 40 ngày mới được. Bởi vậy, nếu như các ngươi không có vấn đề gì, sáng mai lại xuất phát, phải tranh thủ trước khi thi đấu danh sư. Về tới đây, sắc mặt Khang đường chủ ngưng trọng nhìn qua, không thành vấn đề, Trương Huyền và Nhược Hoan công tử đồng thời gật đầu. Khang đường chủ nói vài lời về đầm âm dương này, hắn thật ra cũng muốn đi qua xem một chút, quan trọng hơn chính là, nếu nơi này có trợ giúp cực lớn đối với Triệu Nhã. Có cơ hội dẫn nàng qua, có lẽ lại có thể kích hoạt càng nhiều thể chất, khiến cho tu vi của nàng một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc. Tốt lắm, hai người các ngươi ngày hôm nay trở về chuẩn bị trước. Sáng mai tập hợp ở chỗ này, nói ra sự tình xong. Khang đường chủ nói, được, hai người gật đầu, rời phòng, Trương Huyền liền trực tiếp trở về nơi ở tìm Triệu Nhã tới. Vi sư ngày mai dẫn nàng đi tới một chỗ, có trợ giúp kích hoạt thể chất của nàng, chuẩn bị một chút đi. Giao phó xong, Trương Huyền liền trở lại chỗ ở của mình. Đến lúc này, vừa đi phải mất hơn một tháng. Việc cấp bách, là bắt đầu nâng cao tu vi, đạt được nguyên khí cảnh đỉnh phong trước lại nói. Hắn kích hoạt trận bàn tụ linh, khoanh chân ngồi ở trong đó, cổ tay lật một cái. Một khối linh thạch trung phẩm lại xuất hiện ở trước mắt. Cách chương,